hiển nhiên là sắp tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, thiên không chói mắt ánh sáng mặt trời đầu hạ, thiếu nữ nâng lên bàn tay, khoe miệng nổi lên thản nhiên tươi cười, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính sao. Ta đều cảm thụ được. Ngươi tỉnh. Bên cạnh truyền đến thanh âm nam tử lãnh mạc tao nhã kéo lại suy tư của nàng. Khẽ nhấc mi nhỏ, nàng nhìn nam tử vẫn đứng một bên, ân, bất quá ta tu luyện đã bao lâu? 5 ngày. 5 ngày. Như thế nào lâu như vậy? Không được, ta nên ly khai. Nàng vừa định muốn đứng lên, lại nhớ tới chính mình còn không có mặc quần áo, chỉ phải lại đứng trong hàn băng chỉ. Ngươi có thể rời khỏi một chút không? 367. Hòa Vân Thành mặt trời nóng bức, chiếu rọi khắp đại viện một mảnh đỏ bừng, thiếu nữ hồng y rìa như máu, khuôn mặt còn tính trẻ con mang theo nhợt nhạt độ cong, chỉ là, thời điểm sắp tới gần đại sảnh liền nghe được xôn xao rất lớn, khiến cho tươi cười của nàng nhanh chóng biến mất, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Gia chủ, ngươi như thế nào mặc cho nha đầu đó hồi nháo? Khiêu chiến với Vân gia, không phải là đi chịu chết sao? Thanh âm có chút giàn ua, mang theo mấy phần ấm trầm. Tam trưởng lão, ta tin tưởng Phong Nhi. Nhưng là nàng đã mất tích 5 ngày. Tam trưởng lão khinh thường giơ lên khóe môi, một cái thất cấp linh sĩ cũng dám đáp ứng Vân gia khiêu chiến, còn không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Lần trước không chết trên tay Vân gia ma nữ, nói không chừng lần này lại bị Vân gia ma nữ hại chết không chừng. Ngươi nghe vậy, Hạ Lâm Lạc trong mắt sát ý tuôn trào. Thời điểm ông từ chỗ ngồi đứng lên, thanh âm thản nhiên phảng phất theo gió truyền vào. Thật có lỗi. Ta còn sống, cho nên, khiến ngươi thất vọng rồi. Quyền 1 chương 6, ta sẽ thắng. Thiếu nữ xinh đẹp dưới cái nhìn chăm chú của những người trong phòng nhẹ bước tiêu sái tiến vào, đồng tử âm u thoáng xẹt qua ba lão giả bên cạnh Hạ Lâm Lạc, tầm mắt liền trở về trên người Hạ Lâm Lạc. Nàng dừng trước mặt Hạ Lâm Lạc, giọng điệu trở nên nhu hòa, ngoại công, ta đã trở lại. Hạ Lâm Lạc nhìn thấy Hạ Như Phong xuất hiện, lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn nói gì. Lại nhớ đến 5 ngày vừa rồi, vì thế gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phong Nhi, mấy ngày này ngươi đi đâu, không nói một tiếng liền biến mất. Nếu xảy việc gì, ta như thế nào nói chuyện với mẫu thân ngươi? Ngoại công, là A đi tìm địa phương yên tĩnh tu luyện linh kỹ mà thôi. Nói xong, đôi mắt của nàng phóng đến trên người Tam trưởng lão, đồng tử trận co rút nhanh, nụ cười lạnh trên khỏe môi nở rộ. Bất quá! Giống như Tam trưởng lão không hy vọng ta trở về nhà. Ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra phẫn nộ, nếu không phải thực lực Tam trưởng lão hơn nàng rất nhiều, nói không chừng nàng đã động thủ. Hạ Như Phong biết Tam trưởng lão đối với việc mình đến nơi này vẫn bất mãn, hắn luôn cho rằng nàng là người nghiêm gia, tuy rằng chính mình sớm thay đổi họ Hạ, nhưng là hắn vẫn không chào đón nàng. Nếu không phải vì ngoại công là gia chủ, hắn khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra cửa chính. Lúc trước nàng trọng thương, thời điểm ngoại công tính đem tam phẩm đan dược cho nàng là hắn toàn lực phản đối, cho nên, Hạ Như Phong đối hắn một tia hảo cảm đều không có. Nhưng mà trong gia tộc, ba trưởng lão địa vị không kém gì gia chủ, bởi vậy dù không có hảo cảm cũng không thể làm gì. Phong nha đầu, ngươi thực lực như thế nào hạ xuống? Lấy tu vi đại trưởng lão, liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi Hạ Như Phong giờ phút này, hắn thì thào nói, sao có khả năng đó được? Tu vi của ngươi như thế nào không tăng mà lại giảm xuống ngũ cấp linh sĩ? Ẩm. Lời nói của đại trưởng lão giống như tiếng sấm đánh vào đầu mọi người. Những người có mặt đều là trợn mắt há hốc mồm, tới khi nhìn rõ tu vi Hạ Như Phong mới tin tưởng đại trưởng lão nói không phải giả. Sao lại thế này? Hạ Lâm Lạc vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, dung nhan giả nua hiện lên tàn nhẫn chưa từng thấy. Phong Nhi, là Vân gia người dở trò quỷ sao? Vân gia chết tiệt, cư nhiên nhiều lần bắt nạt người Hạ gia. Lao tử không ra hoài, hắn cho là dễ dàng ăn hiếp chúng ta sao? Hơi hơi nhíu nhíu mày, nhị trưởng lão há mồm vừa muốn nói gì, Hạ Lâm Lạc đã vung tay lên, giọng điệu mang theo lạnh lạnh sắc ý, nhị trưởng lão không cần nói gì, nếu việc này thật là Vân gia làm, ta sẽ không nhịn thêm nữa. Ầm ầm. Toàn thân linh khí ở giờ khắc này bạo phát ra, thật mạnh đánh lên mặt tường, bụi tràn ngập. Chỉ thấy mặt tường vừa rồi hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện một cái lỗ to. Đây là uy lực của đại linh sư sao? Hạ Như Phong nhìn mặt tường tổn hại, ánh mắt mang theo quyết tâm. Chỉ dùng linh khí có thể làm được như vậy, uy lực của đại linh sư thật đúng là danh bất hư truyền, có lẽ không cần bao lâu, chính nàng cũng có thể làm được như thế. Trái ngược Hạ Lâm Lạc kinh hoàng buồn bực, Hạ Như Phong nội tâm tràn ngập vui mừng. Không ngờ rằng Nịch Thiên Quyết có Hàn Băng Trì tương trợ, lần đầu tiên hấp thu linh khí có hiệu quả mạnh như thế. 5 ngày tiến lên ngũ cấp, bực này thiên phú cho dù tìm khắp đại lục cũng không có nhiều. Đối với ước chiến 1 tháng sau, nội tâm của nàng dĩ nhiên tràn ngập tin tưởng. Ngoại công, kỳ thật ngươi không cần khoa trương như vậy, việc này cùng Vân Gia không quan hệ. Bất quá 1 tháng sau, ta sẽ làm cho Vân Gia phải trả giá đại giới vì những gì đã làm. Trong mắt xẹt qua một chút lanh ý, khoe miệng nàng bất giác tươi cười càng lớn, chỉ là vậy tươi cười không ngừng làm cho người ta run sợ. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bằng sức lực thất cấp linh sĩ của ngươi còn không có khả năng chiến thắng Vân Lan, hiện tại ngươi chỉ còn là ngũ cấp linh sĩ, có cái năng lực gì cùng nàng chiến đấu. Vẫn là đừng khiến hạ gia chúng ta mất thể diện. Tam trưởng lão hèn mọn nhìn Hạ Như Phong, giọng điệu đầy khinh thường. Không ai cho rằng, ngũ cấp linh sĩ nàng có thể siêu việt đánh bại cửu cấp cao nhất linh sĩ Vân Lan, huống chi người có thiên phú kiệt xuất ở Vân gia không chỉ Vân Lan, chiến đấu ai thắng ai thua đã rất rõ ràng. Ta sẽ thắng. Hạ Như Phong khỏe miệng như trước lộ vẻ tươi cười, nhưng là tươi cười cũng không có đạt tới đáy mắt, ánh mắt dần dần lãnh mạc. Hừ, ngươi dùng cái tài năng gì chiến đấu? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm vẫn là lộ ra nồng đậm khinh thường đối Hạ Như Phong. Nghe vậy, Hạ Như Phong vậy bờ môi tươi cười chậm rãi biến mất, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta nói, ta sẽ thắng. Ngữ khí mặc dù nhẹ, trong thanh âm áp bách lại không có cách gì bỏ qua. Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong dung nhan tuyệt thế lại còn nét trẻ con, trong nháy mắt này mới phát hiện, Hạ Như Phong yếu đuối sớm đã không còn tồn tại. Lập tức nghĩ đến, bọn hắn vài cái đại linh sư, cư nhiên bị một cái linh sĩ vãn bối hăm dọa. Trừ bỏ Hạ Lâm Lạc, 3 người còn lại sắc mặt đều rất khó coi. Ngoại công, ta đi tu tập công pháp, khả năng mất rất nhiều thời gian, vì thế mấy ngày tới cũng đừng tìm ta. Hạ Như Phong thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến Hạ Lâm Lạc đang ngẩn ra. Có được Nghịch Thiên Quyết, nàng sẽ sớm trở nên cường đại. Nếu mấy lao nhân bảo thủ kia an ổn một chút cũng liền thôi, bằng không, đợi cho nàng mạnh hơn, trước tiên liền mượn bọn hắn khai đao. Tin tưởng ngày đó, cũng không phải rất xa. Còn có, vài vị trưởng lão, ta sẽ thắng cho các ngươi xem. Cuối cùng thản nhiên bỏ lại một câu, nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thẳng đến nàng biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Lâm Lạc mới thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc lắc đầu, ai, hy vọng có thể thắng lợi đi. Chỉ là, muốn thắng thật sự quá khó khăn, bất quá, nếu nàng thực sự nguy hiểm, hạ gia chúng ta cũng sẽ không mặc kệ. Quyền 1 chương 7, Hóa Linh Đan. Người đã đến rồi. Tuyết trắng phảng phất, nam tử áo bào trắng tinh, 3000 tóc bạc ở trong gió vân vít. Như nhận thấy được người nọ đã đến, mỹ mắt nhẹ nâng. Thản nhiên liếc mắt nhìn thiếu nữ đi đến trước mặt một cái, nâng lên bàn tay, thiên địa linh khí quần quận hướng về phía hắn. Nam tử khỏe miệng dương lên, ngươi tới vừa lúc, tốt nhất là nhìn cho rõ ràng đi. Thiên địa linh khí tụ tập, hội tụ thành một cái hư ảo dự đỉnh. Thấy vậy, Hạ Như Phong không khỏi ngẩn ngơ, linh hóa đỉnh. Tựa hồ chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới làm được đi. Dù mới đến dị thế đại lục này, nàng cũng hiểu biết một ít chẳng huống. Ví dụ như nói luyện dược sư, đến bát phẩm liền có thể vứt bỏ dược đỉnh, dùng linh khí hóa đỉnh, nhưng bát phẩm như thế nào có thể dễ dàng đạt tới. Không ngờ được, Bạch Thụy lại là bát phẩm luyện dược sư. Dường như nghĩ đến cái gì, dù là Hạ Như Phong cũng có vẻ kích động, thần sắc chờ mong nhìn Bạch Thụy cử chỉ. Đó là dược liệu không gian, được mô phỏng theo đại lục này, dù sao không phải đại lục chân chính nên chỗ chứa quá ít. Còn triệu hồi thư thế giới chia làm 4 bộ phận. Vì có khế ước triệu hồi thú ở bên trong sinh sống, cho nên có băng sơn, núi lửa, cây cối, sa mạc chung quanh. Nguyên bản nhân loại là không có cách gì đi vào triệu hồi thư thế giới, ta lại có biện pháp đưa ngươi vào. Chỉ là ta dựa vào triệu hồi thư che chở linh hồn mà tồn tại, qua mỗi một đoạn thời gian phải ngủ say để khôi phục linh hồn lực bị tiêu hao, khi đó ngươi liền không có cách gì đi vào triệu hồi thư thế giới. Đầu ngón tay bắn ra, 3 loại dược liệu xuất hiện bên cạnh hắn, hiện tại bắt đầu luyện dược bước đầu tiên, trước dùng tinh thần lực phân giải tạp chất, lại dùng hỏa diễm trừ bỏ. Bạch Thụy chỉ về màu trắng hỏa diễm vây quanh một trái cây đỏ rực, qua thời gian hỏa diễm chuyển từ trắng sang đỏ, phát ra ánh sáng chói ngời. Mỗi một động tác của hắn, Hạ Như Phong đều khắc sâu vào trong não. Dược liệu có tạp chất càng ít, độ hoàn mỹ của thành phẩm lại càng lớn.

vị trí nó đứng liền nứt ra một cái khe hở, hỏa diễm chợt bùng cháy, nháy mắt bao vây toàn bộ thân thể hỏa lang. Nhìn một màn trước mặt, mi tâm Hạ Như Phong nhíu lại, nội tâm có một loại trực giác, hỏa lang này không dễ đối phó như vậy. Quả nhiên sau mấy phút, hỏa lang hoàn hảo không tổn hao gì bước ra khỏi ngọn lửa, hỏa hệ hỏa lang, nàng sử dụng hỏa hệ linh kỹ, căn bản không có tác dụng, huống chi hỏa lang này cấp bậc còn cao hơn nàng. Không xong. Ánh mắt hỏa lang so với vừa rồi càng thêm hung ác, Hạ Như Phong biến sắc, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hoa hoa hoa ngô. Hỏa lang lại một lần nữa phát ra tiếng giống, sau đó mở ra mồm to đầy máu hướng về phía Hạ Như Phong lao tới. Đánh không lại nó, Hạ Như Phong chỉ có thể chạy, nếu Mị Ảnh Thiên Tung tầng thứ nhất luyện thành, liền có thể bỏ xa hỏa lang, nhưng hiện tại nàng vừa mới nhập môn, cho nên không thể chạy xa được. Tuy rằng có thể làm nó tiêu hao thể lực, nhưng thể lực chính mình cũng dần dần giảm bớt, dù sao thân thể này không phải chính mình, làm được thế này đã là không dễ. Chỉ là hiện tại không thể tiến vào triệu hồi thư thế giới, bằng không nếu có lính đánh thuê đi ngang qua liền phiền toái, viễn cổ triệu hồi thư không thể để ai biết. Phía sau, tốc độ hỏa lang chậm dần, Hạ Như Phong cũng bắt đầu thở hổn hển. Người trên mảnh đại lục này chỉ chú trọng tu luyện linh lực, ngược lại thể lực khuyết thiếu, nếu là nguyên bản thân thể nàng, tuyệt đối sẽ không chỉ chạy thế này đã thở hổn hển. Khi tốc độ Hạ Như Phong đã cực chậm, hơi thở nguy hiểm cận kề phía sau, thân thể nàng run lên, nháy mắt xoay người, không biết hỏa lang đã đến phía sau khi nào. Vâng! Hỏa lang trong miệng phun ra một đạo ánh sáng hồng sắc hình xoắn ốc, thật mạnh đánh vào ngực Hạ Như Phong. Phúc! Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Hạ Như Phong nhanh chóng bay về phía sau, phanh một tiếng té lăn quay trên đất. Trước khi hôn mê, trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ, chưa kịp tiến vào triệu hồi thư thế giới, xem ra lần này ta thật sự xong. Hạ Như Phong đã hôn mê. Vì vậy không có nhìn đến, nàng không cẩn thận phun ra một giọt máu tiến vào mi tâm hỏa lang, thân thể hỏa lang sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Quyền 1 chương 14, triệu hoán thư tiến giai. Nơi này là trong sơn động bên ngoài núi lửa. Ánh lửa làm nổi bật dung nhan trẻ con của nữ tử. Nữ tử một đầu tóc đen hỗn loạn, hồng bào trước ngực bị cháy một mảng lớn, lộ ra da thịt cháy đen. Sắc mặt của nàng hơi hơi hồng, nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiển lộ ra vẻ đau đớn. Nga ô! Hỏa lang canh giữ bên người nàng, nó cúi đầu phát ra một tiếng giống, trong mắt ẩn chứa ủy khuất, thật lâu, nó mới có thể thích ứng được với thân phận mới này, khế ước cùng nhân loại. Nô! Lúc này, nữ tử đang nhắm mắt nhẹ nhàng xuất ra, lông mi dài giống như cánh bướm run lên, cặp mắt xinh đẹp, chậm rãi lặng lẽ mở ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là hỏa lang đang ủy khuất canh giữ bên người mình. Này! Phát sinh chuyện gì? Hơi hơi sửng sốt. Mi tâm Hạ Như Phong lại nhăn lại. Hỏa lang vẫn là hỏa lang ban đầu, nhưng trên thân nó lại xuất hiện một ít biến hóa nho nhỏ. Da lông so với ban đầu hồng sáng tiên diễm hơn, trên trán thêm một cái dấu hiệu hỏa diễm. Đương nhiên, này không phải là chính yếu đó là, dấu hiệu hỏa diễm dấu sau khi khế ước ký hiệu rõ ràng hiện ra, lại chẳng mấy chốc lập tức biến mất. Phục hồi lại tinh thần, Hạ Như Phong triệu hồi ra triệu hồi thư, mở ra trang thứ 3 quả nhiên. Trong trang thứ 3 ảnh hỏa lang cùng với tư liệu về hỏa lang hiện ra rõ ràng. Tính danh, không có, chủng tộc, hỏa lang, cấp bậc, nhị giai tam cấp, thuộc tính, hỏa, kỹ năng, ánh sáng hình xoắn ốc. Ngươi về sau liền gọi là hỏa nhi đi. Nhìn thấy hỏa lang quả thật bị khế ước, Hạ Như Phong mày lỏng ra hắn ra. Hiện tại, ta trước còn phải luyện tập mị ảnh tiên tung, về phần vật nhỏ, liền giao cho ngươi, ngươi đi giúp vật nhỏ bắt tinh thú đi. Trong người tinh thú ẩn chứa rất nhiều năng lượng, nếu làm cho linh thú hấp thu đó năng lượng đó, cấp bậc cũng sẽ tăng lên rất nhanh chóng. Chỉ là, linh thú đối với tinh thú cao hơn cấp bậc chính mình mới có tác dụng, tinh thú cấp bậc thấp năng lượng quá ít, căn bản không đủ để hấp thu. Thời gian kế tiếp, Hạ Như Phong liền ở trong núi lửa dốc lòng tu luyện mị ảnh tiên tung, có hỏa lang che chở, nguy hiểm cơ bản có thể xem nhẹ một chút. 5 ngày thời gian nhoáng cái đã qua. Mỗi ngày mỗi đêm nàng đều xuyên qua ở trong đàn linh thú, điều kiện luyện tập tốt như vậy, mị ảnh tiên tung tầng thứ nhất lăng ba vi bộ rốt cục cũng luyện thành, bất quá kim giai công pháp dù sao so với ngân giai cao hơn một bậc, cho nên, nàng luyện lăng ba vi bộ, phải mất tới 5 ngày. Lúc nàng luyện lăng ba vi bộ đồng thời nàng cũng không quên hấp thu linh khí thiên địa, nhưng bởi vì nàng chủ yếu tu luyện lăng ba vi bộ, cho nên sau 5 ngày tu vi của nàng mới đến ngũ cấp linh sĩ đỉnh phong, kém lục cấp một bước. Một bước này, nàng tin tưởng chính mình rất nhanh có thể bước qua. Mà cũng trong 5 ngày này, vật nhỏ có thu tinh tầm bổ, tu vi liền đẳng đẳng tăng lên, trực tiếp nhảy qua nhị cấp lên nhất giai tam cấp, khiến Hạ Như Phong cũng không khỏi có chút hâm mộ vật nhỏ. Về phần Hỏa Nhi, linh thú cùng cấp bậc hoặc thấp hơn nó đối với nó mà nói chỉ có thể tăng thêm một chút linh khí ít ỏi như vậy căn bản không có cách gì khiến cho nó đột phá, trừ phi nó hấp thu được trên 100 cái linh thú, nhưng mà bên ngoài núi lửa linh thú tuy nhiều, cũng không có trên 100 cái linh thú cung cấp cho nó. Mà khiến Hạ Như Phong cảm thấy vui vẻ nhất là, bởi vì khế ước với tam đầu thú, cùng 5 ngày linh thú đều có chút thăng tiến, triệu hồi thư thế nhưng thăng cấp. Mà lúc triệu hồi thư lên cấp, trong sách liền phân tán vô số quang mang thanh sắc, trong ánh sáng thanh sắc có ẩn chứa một cỗ linh khí cường đại, mà vật nhỏ cùng Hỏa Nhi đắm chìm trong ánh sáng này đều song song tăng cấp, vật nhỏ lên 5 cấp, đạt đến bát cấp nhất giai đỉnh phong, Hỏa Nhi vốn là so với vật nhỏ cao hơn một giai, vì vậy hấp thu linh khí cũng cao hơn vật nhỏ, nó thăng 6 cấp, đạt đến bát cấp nhị giai. Thời điểm Hạ Như Phong còn đang ngây người, linh hồn Bạch Thụy trong sách vang lên thanh âm giải thích. Triệu hồi thư ở thời đại viễn cổ, sức mạnh khế ước cùng sức mạnh của triệu hồi thú đều chuyển đổi làm linh lực bảo tồn ở trong thư. Mỗi khi triệu hồi thư lên cấp, linh lực đều theo đó mà phát ra, cung cấp cho triệu hồi thú hấp thu. Cấp bậc triệu hồi thú càng cao, hấp thu cũng liền càng nhiều. Thời đại viễn cổ đã qua, triệu hồi thư lên cấp rồi thối lui, cũng liền đánh mất năng lực này. Hiểu rõ ràng nghi vấn trong nội tâm, Hạ Như Phong gật gật đầu, 5 ngày vừa qua, Lăng Ba Vi bộ nàng tu luyện cũng không sai biệt lắm, nàng tin tưởng hiện tại cho dù là cao thủ đại linh sư, nàng cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Vì thế, nàng liền để cho Hỏa Nhi cùng vật nhỏ tiếp tục lưu tại bên ngoài bắt linh thú, còn chính mình trở lại thế giới triệu hồi sư. Tiếp theo, nên bắt đầu tu luyện linh khí A. Còn có 9 ngày, sẽ đến hội đấu giá, sau đó cũng chỉ còn lại có 19 ngày là đến ngày tỉ thí. Nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại bằng vào Mị Ảnh Tiên Tung cùng Hỏa Viêm, nàng không cần lo lắng tỉ thí thất bại, nhưng là sau khi tỉ thí chính mình nhất định sẽ đứng trước đầu sóng ngọn gió, vì vậy tu luyện cũng nhất định phải nhanh hơn. Người đã đến rồi. Bạch Thụy trong tay cầm một cái dự bình, nhẹ nhàng đi tới, một đầu ngân phát ở trong gió tung bay, nhưng trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lại mang theo một tia mệt mỏi. 5 ngày, ta đã luyện chế 5 viên tam giai cao cấp tẩy tùy đan, ta nghĩ, giờ phút này ngươi hẳn là cần đến nó. Tẩy tùy đan. Hạ Như Phong sửng sốt, tẩy xương phạt tùy chính xác là đại ngộ đặc biệt, nhưng nàng còn chưa tu luyện đến linh sĩ thì nghịch thiên quyết liền đột phá tầng thứ 2. Tầng thứ 2 của nghịch thiên quyết giao cho của nàng năng lực là giúp người tẩy xương phạt tùy cùng tiêu hóa lực lượng mà người đó không thể tiêu hóa, hoặc là hấp thu tiêu hóa lực lượng của người đó cho chính mình dùng. Bất quá đó là nàng chỉ có thể trợ giúp người khác, mà không có cách gì dùng đến trên chính bản thân mình. Không ngờ rằng Bạch Thụy thế nhưng lại luyện chế tẩy tùy đan cho nàng. Bạch Thụy, đa tạ. Nhìn thấy trên mặt Bạch Thụy mỏi mệt, Hạ Như Phong không khỏi nổi lên cảm kích. Sau khi nhận dược bình trong tay hắn, nàng đổ ra một viên đan dược hoàng sắc, không nói hai lời liền trực tiếp nuốt xuống. Tẩy tùy đan tuy là đan dược tam cấp, nhưng lại cùng đan dược tam cấp bất đồng, tính chất của nó ôn hòa, cấp bậc linh sĩ sử dụng cũng sẽ không xuất hiện bất trắc. Khoanh chân ngồi xuống, da thịt Hạ Như Phong khuyết trương mở ra, vết bẩn màu đen theo làn da bài xích ra ngoài, kết dính lại, xuất ra một trận thanh tưởi. Tẩy xương phạt thủy, vết bẩn bị đẩy ra càng nhiều, về sau tốc độ hấp thu linh khí liền càng nhanh. Ở Linh Huyễn Đại Lục, thời gian tẩy xương phạt thủy dài nhất cũng chỉ có một ngày, mà Hạ Như Phong lại trôi qua suốt 2 ngày 2 đêm còn không có chấm dứt. Rốt cuộc ở thời điểm cả người nàng đều suýt chút nữa bị vết bẩn vùi lấp thì trên da liền bài xuất ra dịch thể không phải vết bẩn màu đen, mà trái lại trên da nàng lúc này bài xuất ra dịch thể màu trong suốt hệt như thủy tinh. Ầm ầm. Sau khi tẩy xương phạt thủy, linh khí thiên địa thổi quét mà đến, bị Hạ Như Phong nhanh chóng hấp thu, cánh cửa ngũ giai đỉnh phong bị đánh vỡ, rốt cuộc nàng cũng tiến nhập lục giai linh sĩ. Mắt nhìn thấy trên thân đều vấy bẩn, Hạ Như Phong nhíu nhíu mày. Nàng đơn giản liền lợi dụng năng lượng của thuộc tính thủy rửa mặt trải đầu, nữa tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Sau khi tẩy xương phạt tùy hoàn, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa là nhanh nhất, cho nên nàng nhất định phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây để hấp thu. Còn lại 7 ngày, nàng toàn tâm tu luyện, sau 7 ngày, hội đấu giá sẽ bắt đầu,

những vết bẩn màu đen bắt đầu bài tiết ra, mùi vị tanh tưởi. Thầy xương phạt tủy. Toàn thân Hạ Thiên run lên, ánh mắt nhất thời dần dần trở nên buông lỏng. Hắn chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa xem heo chạy. Loại tình huống này không phải là ở trong sách cổ của gia tộc đã từng ghi chép lại sao? Khi đạt đến cấp bậc linh tướng sẽ gặp đãi ngộ chính là tẩy xương phạt tủy. Đãi ngộ của cấp bậc linh tướng, nàng có thể thi triển được. Nàng có phải là người nữa không vậy? Quyền 1 chương 16, để cho ta tới. Đối với linh sư mà nói, thời gian tẩy xương phạt tủy càng dài, về sau con đường tu luyện liền càng dài. Đương nhiên, Hạ Thiên không có khả năng cùng so sánh với Hạ Như Phong, hắn chỉ dùng hết nửa ngày thời gian là hoàn thành. Thời gian nửa ngày nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, dù sao trước đó trên đại lục người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ dùng hết một ngày thời mà thôi. Hơn nữa, kia vẫn phải xem cấp bậc linh sư giúp ngươi tẩy kinh phạt thủy nữa. Lúc này, sau khi tẩy xương phạt thủy xong, tới cấp bậc linh sĩ, Hạ Thiên còn cần trải qua một lần nữa, cả đời hắn được hai lần tẩy xương phạt thủy, tiền đồ chính là vô lượng. Thẳng đến khi vết bẩn bên trong đi ra ngoài hết, hắn vẫn như lọt vào trong sương mù, cuối cùng vẫn là Hạ Như Phong đem hắn từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài, ngươi có thể tỉnh lại, đúng rồi, chuyện hôm nay trước giữ bí mật, tạm thời đừng cho ngoại công biết, chờ ta có năng lực cùng Vân gia đối kháng, lúc đó liền không cần giấu nữa. Nàng dặn dò như vậy cũng không phải là nàng không tín nhiệm Hạ Lâm Lạc, mà là nàng không tin vào ba cái trưởng lão kia. Hạ Lâm Lạc là gia chủ, nàng không có cách gì cam đoan bên người ngoại công không có người của ba vị trưởng lão hoặc là người do các gia tộc khác phái tới làm thám tử. Hiện tại dựa vào năng lực của nàng, nàng không có khả năng cùng Vân gia đối kháng, có một số việc không thể để cho người khác biết, bằng không khó tránh khỏi có người sẽ hạ sát thủ với nàng. Có lẽ là cẩn thận quen rồi, nàng không thể tin tưởng Hạ gia mỗi người đều thanh thanh bạch bạch. Hạ Thiên hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu, ta biết, Phong Phong, ta sẽ không nói đi ra. Hắn không hỏi nàng vì sao lại có năng lực như này, cũng không có hỏi nàng vì sao hắn phải giữ bí mật, cái gì hắn cũng không hỏi, cái gì hắn cũng không nói, chỉ vì hắn tin tưởng nàng. Trời dần dần tối, gió nhẹ thổi mảnh vải bay lên, bên ngoài ánh trăng xuyên thấu vào phòng, chỗ cửa sổ hơi hơi mở ra một khe hở, nàng liền theo khe hở đó mà tiến vào, vì để đảm bảo, trong khoảng thời gian này, Hạ Như Phong thủy chung vẫn duy trì cảnh giác, nhưng nơi này cũng không có bất kỳ kẻ nào tiến đến, có lẽ nàng vẫn chưa bị người để vào mắt, cho nên nơi này của nàng mới không có thám tử. Bán đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên đi tìm ngoại công. Nhưng mà so với sự sôi nổi của việc đấu giá hội, nàng càng để ý là hóa linh đan của mình bán đấu giá được bao nhiêu kim tệ. Liên ở lúc Hạ Như Phong cùng Hạ Thiên mở cửa phòng ra, một đạo hoàng ảnh như gió rất nhanh vọt lại đây, nhìn thấy hoàng ảnh xuất hiện như vậy. Hạ Thiên như là nhìn thấy được các ma, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng trốn phía sau Hạ Như Phong. Bóng người hoàng sắc bổ nhào vào người Hạ Như Phong nhưng thời điểm cước bộ vội vàng, dây bị ma sát ở trên mặt đất phát ra thanh âm tư, theo sau là một trận bụi đất tung bay, nàng vô vô quần áo, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một chút tươi cười quyến rũ. Tiểu Như Phong, tỷ tỷ ta nhớ ngươi muốn chết, thời điểm trường học được nghỉ ta liền chạy về đây tìm ngươi, hay đáng tiếc ngươi không có ở nhà, vừa rồi buổi tối lúc ta trở về, có người nói cho ta là ngươi đã trở lại, ta liền lập tức tới tìm ngươi, ha ha, xem tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt. Nói đến đây, nữ tử hoàng y tươi cười càng thêm động lòng người hơn, ánh mắt nàng xoay chuyển, lập tức liền nhìn đến Hạ Thiên đang tránh ở phía sau Hạ Như Phong, mắt hổ trừng lên nói, Hạ Thiên, ngươi như thế nào lại ở trong này? Các ngươi như thế nào đồng thời từ trong phòng đi ra? Chẳng lẽ, thân mình Hạ Thiên run run một cái, hiển nhiên nữ tử Hoàng Y tựa hồ đã đối với hắn đã làm cái gì, ký ức khi còn nhỏ của hắn vẫn chưa phai mờ. Hạ Hoa, Hạ Thiên chết tiệt, thừa dịp ta không ở đây ngươi liền quyến rũ Tiểu Như Phong nhà ta, ta hiện tại dùng danh nghĩa kỹ sĩ của Tiểu Như Phong giáo huấn ngươi. Ngón tay Hoàng Y hẻ nữ tử xinh đẹp trắng non ở trên không trung vung một cái, trong miệng nói cái gì đó, lúc sau một quyển sách xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Triệu hồi Hỏa Diễm Điểu, ngọn lửa hình con chim, giao hấn hắn cho ta. Theo lời nàng nói, hào quang trong triệu hồi thư chợt lóe, một con hỏa diễm điểm từ trong sách vọt ra, xoay quanh ở không trung, dùng sức kích động cánh, tạo ra hỏa cầu hướng về phía Hạ Thiên bay đi. Một bên Hạ Thiên không khỏi âm thầm kêu khổ, một bên không ngừng tránh né công kích của hỏa cầu. Tỷ, biểu tỷ, ngươi mau cùng nàng giải thích rõ ràng đi, chúng ta cái gì cũng không phát sinh a. A a a, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết a. Hạ Thiên bất đắc dĩ Hạ Như Phong cầu cứu, liền ngay cả xưng hô biểu tỷ cũng đều nói ra. Xem Đông Tĩnh bên này có thể đưa tới những người khác của Hạ gia, Hạ Như Phong sờ sờ mũi, nhìn về phía Hoàng Y Liễu nữ tử, nhẹ nhàng cười, "Cốc Mị Nhi, đức hạnh của ngươi vẫn không thay đổi a, Hạ Thiên là biểu đệ của ta, ngươi nếu làm hắn bị thương, ta liền không chơi cùng ngươi." Bị Hạ Như Phong giáo huấn, Cốc Mị Nhi vô cùng mất hứng mà thu hồi hỏa diễm điểu, nàng ủy khuất cong môi lên, "Tiểu Như Phong, ngươi bất công, hắn là biểu đệ của ngươi, nhưng ta cũng là bằng hữu của ngươi, nữ kỵ sĩ của ngươi, ngươi thế nhưng vì hắn liền không chơi cùng với ta, hơn nữa, ta là người không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy sao? Nhiều nhất là cấp hắn chút giáo huấn mà thôi." "Đúng rồi, nghe nói lần trước ngươi bị thương, Vân Lan tiện nhân chết tiệt, tốt nhất nàng đừng để cho lão nương gặp phải nàng, nếu không lão nương nhìn thấy nàng liền khiến nàng chết không được tử tế." Hạ Như Phong có chút không biết làm sao lắc lắc đầu, Cốc Mị Nhi đối với nàng bảo hộ, thậm chí còn vượt qua một số người của Hạ gia. Kỳ thật, Cốc Mị Nhi thiên phú cũng không tốt, nhiều nhất cũng chỉ là cao hơn Vân Lan một chút, so với Vân Lâm còn muốn hơi thấp hơn, nhưng mà tuổi nàng lớn hơn Vân Lâm, vì vậy thực lực của nàng liền cao hơn một chút. Nhưng nàng có một tầng thân phận khác, đó là Triệu Hoán Sư, và quan trọng hơn là, nàng là thể lực tà ác đứng đầu Hỏa Vân Thành. Thế lực tà ác này nếu đơn độc một người thì không mạnh, nhưng nếu tập hợp cùng một chỗ Vân gia cũng sẽ phải đau đầu, nhưng cũng chỉ là đau đầu thôi. Bất quá, có một chuyện khiến cho Hạ Như Phong rất đau đầu, đó là Cốc Mị Nhi không thích nam tử, nàng thích nữ nhân. "Xem ra việc kia ngươi đều đã biết ta." Nhún vai, nàng không biết làm sao cười, Cốc Mị Nhi từng đối với nàng rất là bảo hộ, cho nên, nữ nhân này, coi như là nàng, hiện tại Hạ Như Phong cũng tán thành nàng làm bằng hữu, nàng là người đến từ Trung Hoa, vì vậy đối với đồng tính chi luyến cũng không có khinh bỉ, nhưng nàng sẽ không tham dự. "Mị Nhi, ngươi ở Linh Phong học viện thế nào? Còn có, phụ mẫu của ngươi không tìm đến ngươi sao?" "Nô, nơi đó rất tốt." Nghe vậy, tươi cười của Cốc Mị Nhi cứng đờ, sau lại dơ lên tươi cười quyến rũ, nhưng là tươi cười giờ phút này của nàng có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía chỗ của nàng. Thời điểm, xa xa truyền đến tiếng bước chân, Hạ Như Phong thản nhiên nhìn về phía truyền đến cước bộ, sau đó hướng về phía Cốc Mị Nhi mà nói, "Mị Nhi, trước kia là ngươi cùng ngoại công che chở ta, sau này, ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ ngươi, cho nên, nếu xảy ra chuyện gì, nói cho ta cũng không sao cả." Cốc Mị Nhi thân hình thoáng run lên, nàng không biết vì sao, cảm giác Hạ Như Phong hiện tại có chút xa lạ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nàng đáng giá để tin cậy. "Phong Nhi, Thiên Nhi, nơi này phát sinh chuyện gì?" Cách đó không xa, Hạ Lâm Lạc cùng ba cái trưởng lão dẫn theo đệ tử của Hạ gia bước nhanh đến. Hạ Lâm Lạc nhìn thấy Hạ Như Phong cùng Hạ Thiên hoàn hảo không có tổn hao gì liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới đối với Cốc Mị Nhi đang trầm tư nói, "Mị Nhi nha đầu, ngươi cũng đã trở lại." Cốc Mị Nhi phục hồi tinh thần, khuôn mặt lại lộ ra tươi cười, liền giống như vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. "Hạ gia gia, ta là đang cùng Thiên Nhi luận bàn võ nghệ một chút, quấy nhiêu đại gia ngài, mong rằng Hạ gia gia đừng trách móc." "Nga, luận bàn võ nghệ?" Hạ Lâm Lạc nhìn thấy mặt đất bị cháy đen, nội tâm hơi nghi hoặc, nhưng thấy Hạ Như Phong cùng Hạ Thiên đều thừa nhận, vì vậy liền tin, "Mị Nhi nha đầu, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta đang định đi tới hội bán đấu giá, Mị Nhi nha đầu cùng chúng ta cùng đi đi." Hội bán đấu giá mỗi năm một lần tại Hỏa Vân Thành luôn là thời điểm náo nhiệt nhất, không chỉ mỗi người dân trong Hỏa Vân Thành hướng tới, mà các thành trấn khác, hoặc là lính đánh thuê tự do cũng tới hướng. Chỉ vì thời điểm diễn ra hội đấu giá luôn sẽ có nhiều bảo vật xuất hiện. Hạ gia mọi người vừa mới tới cửa hội bán đấu giá, còn chưa kịp đưa lên danh thiếp, sau lưng liền có một đạo thanh âm châm chọc truyền đến. "Yêu, nguyên lai Hạ gia cũng đến đây, là vì hóa linh đan sao? A, hiện tại Hạ gia có cái bản sự kia sao? Cho dù là có đấu giá được cũng là cấp toàn tộc lấy trở về một cái thiếp mời của Diêm Vương." Trong thanh âm ẩn chứa ý tứ đó là, Hạ gia nếu đấu giá được hóa linh đan, chờ đợi Hạ gia đó chính là thảm họa diệt môn. Hạ Lâm Lạc sắc mặt đen lại, hắn căm giận quay đầu, thời điểm nhìn thấy một đội người ngựa ở phía trước, trong mắt liền không có chút nào che giấu lửa giận. Xung đột xảy ra liền đưa tới quần chúng vậy xem,

nhưng sau này thiên phú hiện lộ, Vân Lâm liền đổi tên cho nàng cùng âm tự với chính mình, cho thấy sự sủng ái của hắn dành cho nàng. Ở trong Vân gia, nàng cũng coi như là người có tiếng nói nhất, liền ngay cả Vân Lâm ngạo khí mười phần, ở trước mặt nàng cũng là thật cẩn thận. Ừ, câu này phải là ta tặng cho ngươi. Hạ Lâm Lạc nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình đại xuất danh tiếng, lại càng kiêu ngạo đến râu cũng vểnh lên, tay hắn vuốt vuốt chòm râu lớn trước mặt, khinh thường nói. Ngươi Vân Lâm biến sắc, còn chưa kịp nói, liền bị một đạo thanh âm thình lình xẻ ra đánh gãy. Vân gia chủ, hà tất phải ở trong này cùng người không liên quan so đo. Như vậy chỉ càng lãng phí thời gian mà thôi, bất quá chỉ là một cái triệu hồi sư, có gì đáng để kiêu ngạo. Chúng ta vẫn nên đi thôi, người ở chỗ này quả thực trướng mắt, trong đội ngũ Vân gì, đi ra một cái bạch đi lìa trẻ tuổi, trong tay hắn phe phẩy một chiếc quạt lông, khoe miệng hàm chứa tươi cười cao ngạo, dung mạo cũng coi như anh tuấn, chỉ là cùng với nam tử Hạ Như Phong từng gặp qua so sánh, thật sự còn kém nhiều lắm. Lâm Phàm học trưởng, Vân Lâm nhìn thấy nam tử xuất hiện, trên mặt nàng liền nổi lên một tầng thẹn thùng, những nữ tử còn lại của Vân gia, ánh mắt nhìn nam tử này cũng lộ vẻ si mê. Lâm Phàm, hắn như thế nào lại ở trong này? Cốc Mị Nhi hoảng sợ, lập tức nhíu mi, nói, nếu hắn ở đây, vậy có một số chuyện sẽ rất khó xử lý. Ngươi nhận thức hắn. Hạ Như Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên người Cốc Mị Nhi. Cốc Mị Nhi gật gật đầu, khẽ thở dài, khoe miệng nổi lên một tia cười khổ. Năng lực của Lâm Phàm tuy rằng không có cách gì trở thành thập đại nhân vật phong vân trong học viện, nhưng hắn dù sao cũng là linh sư đỉnh cấp, chính là gia tộc của hắn, ba cái hạ gia cũng chọc không nổi. Hơn nữa hắn có thiên phú luyện đan rất mạnh, gần nhất đã đột phá nhị phẩm cấp cao. Nếu ta đoán không sai, hắn vì luyện chế đan dược nhị phẩm cao cấp cần phải có hỏa diễm thảo đi. Cho nên, ngươi vô luận thắng hay thua, chỉ sợ đều rất khó giải quyết hậu quả này. Dùng tam giai hỏa diễm thảo luyện chế đan dược nhị phẩm. Người này, thật đúng là lãng phí. Hạ Như Phong không biết làm sao lại sờ sờ mũi, giọng điệu của nàng rất bình thản, nhưng khí thế lời nói của nàng chính là không sợ trời không sợ đất, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ hắn là ai, đều không có cách gì từ trong tay ta lấy được vật. Tuy rằng tam giai hỏa diễm thảo ta không cần, bất quá, thắng trong lời nói cái gì cũng đều không có, chẳng phải đối với ta rất không công bằng sao. Lâm Thiếu, chúng ta vậy liền đi vào. Vậy Phương, lời nói của Lâm Phàm nói ra, Vân Lâm liền xoay người, cung kính đối với Lâm Phàm bế một cái quyển, trên mặt đều là nụ cười lấy lòng. Mọi người toàn bộ sợ ngây người, Vân Lâm là ai? Một trong những người cầm quyền tại Hỏa Vân Thành, hiện tại đối với một cái nam tử mới 20 cung kính như thế. Nam tử này là ai? Rốt cuộc có năng lực gì có thể khiến cho Vân gia gia chủ đối hắn khúm núm như vậy? Trong nội tâm mọi người đều tràn ngập nghi vấn. Chúng tinh phùng nguyệt, sao quanh trăng sáng, nam tử cao ngạo ngẩng đầu bước vào hội bán đấu giá, mà thời điểm Vân Lâm đi ngang qua bên người Hạ Như Phong, quay đầu hướng tới Cốc Mị Nhi lộ ra một chút mỉm cười, chỉ là mỉm cười đó cất giấu một tia cảnh cáo. Hạ Như Phong, ngươi chờ xem cho ta. Vân Lan chật vật đi lên, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hạ Như Phong, lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó cũng đi vào hội bán đấu giá. Thản nhiên cười, Hạ Như Phong không phản đối, huống chi Vân Lan sớm nổi lên sát tâm, như vậy, nàng đồng dạng cũng sẽ không lưu tình hung hăng đả kích nàng, nếu tìm đúng cơ hội, tính mạng của Vân Lan, nàng liền nhận lấy. Phong Nhi, chúng ta cũng nên đi vào, Hạ Lâm biết thân phận của nam tử kia đặc biệt, vì vậy cũng không có ngăn cản Vân gia rời đi, mắt thấy quản chúng vây xem đã tăng hẳn ra, tiến vào hội bán đấu giá đi, hắn cũng dẫn theo người Hạ gia đi vào. Hạ gia từng dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc của Hỏa Vân Thành, cho nên ngay cả khi xuống dốc, nhưng vẫn có thể hội viên của phòng bán đấu giá. Trong ghế hội viên, người Hỏa gia đã sớm tới, trừ bỏ Hỏa gia, Vân gia, Hạ gia gia, còn có mấy cái lính đánh thuê có danh vọng tại phụ cận. Ha ha, Hỏa gia chủ, không ngờ rằng ngươi lại tới sớm như vậy a. Vân Lâm cười lớn tiến lên, ôm quyền, mặt cười dạ khóc nói. Ta còn cho là chúng ta đến rất sớm, không ngờ rằng Hỏa gia chủ còn sớm hơn. Đâu có, Vân gia chủ cũng không phải cũng tới rất sớm sao. Ta vừa rồi cũng có nghe động tĩnh ở bên ngoài a. Khuôn mặt Hỏa Kình Thiên vừa kéo, đồng dạng ôm quyền hàn huyên, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết, à, lệnh nữ là làm sao vậy? Chẳng lẽ đi đường bị té sao?